Cô vợ hung dữ, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Trong giới xã hội thượng lưu tại thành phố B, nếu bạn muốn trèo lên cao mà không bị dẫm chết, có một vài dòng họ phải hiểu biết rõ ràng. Cho dù là giới chính trị, giới quân đội hay là giới thương trường, đầu tiên là nhà họ Cố, người đứng đầu của giới quân đội, ngoại trừ ông cụ Cố là thượng tướng tiếng tăm lừng lẫy. Con cháu thế hệ sau đều chiếm giữ vị trí hết sức quan trọng trong giới quân đội. Cái khác không nói tới, con cháu trong dòng họ đều là thiếu tướng lục quân. Đây cũng chưa coi là nằm trong giới chính trị. Nhưng đáng tiếc, hậu duệ của dòng họ này sinh ra một Cố Ninh Viễn. Đánh chết cũng không vào quân đội, cũng chẳng làm lãnh đạo. Ai cũng hết cách với cậu ta. Hơn nữa, thế hệ trước đã nói, người quý trọng nhất của nhà họ Cố không phải là ông cụ Cố, mà là bà cụ Cố. Bà xuất thân là cách hoàng gia của đời nhà Thanh ngày trước. Hoàng tộc Bát Kỳ Mãn Châu Chính Tông, phong thái kia không có ai sánh bằng. Tiếp theo, chính là nhà họ Lương. Đây cũng có thể xem như là người đứng đầu của giới chính trị. Ông cụ nhà họ Lương chính là thành viên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vừa mới nghỉ hưu. Có rất nhiều học trò, ông cụ cả đời đức hạnh, phẩm hạnh đều khiến người ta khen ngợi. Gia giáo nghiêm khắc, vì thế hậu bối trong gia đình đều có phẩm chất tốt. Bởi vậy phát triển lớn mạnh trong giới chính trị, đương nhiên cũng có một chiếc răng sâu. Nhà họ Cố có Cố Ninh Viễn, còn nhà họ Lương thì có Lương Hướng Huy. Đây là hai đối thủ một mất một còn trời sinh, ngược lại có một điểm nhất trí với nhau. Lương Hướng Huy cũng đánh chết không vào giới chính trị, nên biết rằng, thế hệ con cháu của nhà họ Lương chỉ còn duy nhất một mầm Lương Hướng Huy này thôi. Kế tiếp, chính là nhà họ Khúc và nhà họ Lâm. Hai gia đình này vốn là dòng họ thế gia. Nhà họ Khúc xuất thân là quân nhân, bắt đầu từ ông cụ Khúc. Ba đời của nhà họ Khúc đều là quân nhân. Mà có một điểm khiến người ta dở khóc dở cười chính là ba đời của nhà họ Khúc không sinh ra một đứa con gái nào. Vì thế, tới hiện giờ, ông Khúc có 4 đứa con trai, nhưng chẳng có con gái, ngay cả cháu gái cũng không. Dường như nhà họ Khúc của bọn họ không thể sinh con gái. May mà, khi ông Khúc 45 tuổi, rốt cuộc được toại nguyện, bà Khúc sinh ra một đứa con gái. Kết quả là, bạn có thể hiểu được, vì sao Khúc Nguyệt Nguyệt được nuông chiều như vậy tại nhà họ Khúc. Mà nhà họ Lâm thuộc giới chính trị, dường như trời sinh dòng dõi của gia đình này khắc sâu trực giác nhạy bén về chính trị. Trời sinh bề ngoài đẹp, hơn nữa hòa nhã, vẻ mặt từ bi, giống như là đại diện cho cả thế giới. Những người nhà họ Lâm đều là nhân tài chính khách bẩm sinh. Thế nhưng nhà họ Lâm cũng rất phiền muộn, gia đình họ có thể nói là âm thịnh dương suy. Bắt đầu từ đời của ông cụ Lâm, nhà họ Lâm chỉ sinh ra một đứa con trai, con gái ngược lại không ít, nhưng mà, con trai là đơn truyền ba đời. Đúng thế, khi bà Lâm sắp 40 tuổi cũng chỉ có 3 đứa con gái. Chẳng có đứa con trai nào hết, vì thế khi cả nhà đều sắp tuyệt vọng, đoán chừng hương khói của nhà họ Lâm sẽ đứt đoạn ở đời của ông Lâm thì bà Lâm lại mang thai. Ngay sau đó, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Khi sinh ra con trai, cả nhà thiếu chút nữa là tôn lên làm tiểu hoàng đế. Do vậy mới có một mối nhân duyên của Khúc Nguyệt Nguyệt và Lâm Tường. Cách chương.